Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, phần 429. Chương 429 đứng hàng đổi mới quỷ thoại áp giao diện trở nên âm lãnh. Cổ quái, từ người bảng đứng hàng tiền tam kim quang, đến tiền 10 ngân quang. Lại đến sau này càng nhiều nhân loại người chơi xếp hạng phát ra quang mang hội hợp ở bên nhau. Đánh sâu vào hướng cách ở nhân loại người chơi bảng đơn đỉnh cùng mà giáp bảng. Chi gian hắc dây, treo cổ bất luận cái gì một cái người sống. Ở nhìn đến những cái đó tác liên trước tiên, đều sẽ cảm nhận được từ giữa phát ra hủ bại, ô nhiễm, cùng với tuyệt đối sẽ không ngộ nhận ác ý, quang mang va chạm đi lên một khắc. Đen nhánh dây treo cổ cuồn cuộn ra từng mảnh xương đen, quỷ bảng mọc ra tới, dây treo cổ. Ở quang mang va chạm chung, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa tràn ngập hắc khí. Quỷ khí hủ bại dây treo cổ, như cũ gắt gao triền ở nhân loại người chơi đi lên trên không gian chung. Đem nhân loại người chơi tên cách trở ở mà giáp bảng. Dưới, Trung Châu phân khu, lấy. Giải Nguyên Chân, Vệ Ếch, Thục Một, Hồng Bán Tiên, cầm đầu nhân loại người chơi bảng hội hợp lên quang mang. Va chạm mà giáp bảng, trường, giáp thực tế tác liên thượng, chỉ có thể đem kia thanh hắc sắc hư thối tác liên mặt ngoài lao ra một ít màu ngân bạch quang điểm. Mà xuống một khắc, điểm này nhi quang ấn, lập tức sẽ bị mà giáp bảng thượng những nhân loại khác xem không hiểu khủng bố tên giật tràn ra tới. Quỷ khí cấp bao phủ, ảo giác giống nhau tác liên cọ sát. Lay động thanh ở mọi người bên tai như có như không vang lên, này đó thanh âm vang lên khi, linh thức. So thấp người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mạc danh ghê tởm tưởng phun, mà tinh thần giá trị so cao ý chí lực cũng so cao ở người. Lại ở trong nháy mắt, phảng phất xuyên thấu qua, quỷ thoại áp, giao diện. Thấy vô số cực nhanh lập lòe quá dị sắc quang văn. Đường cong, ở quang văn càng sâu chỗ, kích động rất nhiều hỗn độn hắc ám hình thể. Nôn, đó là cái gì? Trần Trình che lại yết hầu. Cảm giác chính mình dạ dày đều phải phun ra không phải dịch dạ dày đồ vật. Hắn hoảng sợ mà quay đầu, lại quay đầu, bốn phía choáng váng nôn mửa thanh hết đợt này đến đợt khác. Chỉ không cẩn thận xuyên thấu qua quỷ thoại áp, xem, tới rồi liếc mắt một cái. Phân tích tổ thành viên cùng hơn phân nửa trung tâm đội thành viên. Liền suýt nữa phun ra đầy đất, xem quỷ thoại áp. Ánh mắt không cần có tiêu điểm. Giải Nguyên Chân hét lớn, xuất hiện loại này ảo giác. Nôn mửa dấu hiệu, đều là bản thân thực lực không thấp, lại nhìn chằm chằm tác liên cẩn thận mãnh nhìn đội viên. Phân tích viên, hiện thực khu vực, mặt khác thực lực không cao, cũng không tưởng quá nhiều người ngược lại không có nhìn đến cái gì dị thường, mọi người lập tức điều chỉnh chính mình tầm nhìn chỉ, xem, màn hình. Không đi ngắm nhìn bất luận cái gì một cái biến hóa tác liên cùng nhân loại bảng xếp hạng quang. Mang, hình ảnh nháy mắt khôi phục bình thường, nhân loại người chơi tên hội hợp thành quang mang. Đang không ngừng mà đánh sâu vào chung, vô pháp ở mà giáp bảng mọc ra hư thối tác liên thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mà giáp. Bảng thượng từng cái vô pháp công nhận quỷ danh phần lớn cũng không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là như cũ cuồn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài giật tràn ra hủ bại. Ô nhiễm xương đen, tràn ngập toàn bộ, mà giáp bảng. Nhưng là, ở tác liên mấp máy, vẫn có một bộ phận càng thêm có công kích tính đen nhánh quỷ danh bị kinh động, ở nhân loại người. Chơi xếp hạng hội hợp thành quang mang, rầm rầm. Mà giáp bảng, trung trào ra xương đen đột nhiên tăng lên, toàn bộ quỷ bảng quỷ danh xương đen hội. Hợp một chỗ, rót vào tác liên, đồng thời đi xuống trấn áp. Trung Châu phân khu, nhân loại người chơi xếp hạng hội hợp thành quang mang tán loạn, toàn bộ bảng xếp hạng đi xuống trầm. Xuống, mà giáp bảng cách trở nhân loại người chơi tiến vào xếp hạng tác liên lại lần nữa lớn mạnh. Che kín bọc mù, xanh trắng mốc đốm hư thối tác liên ở áp đứng hàng giao diện mấp máy. Trung Châu phân khu, đánh sâu vào quái dị phong tỏa thất bại, cùng cái quỷ thoại áp. Toàn Lam Tinh mặt khác khu vực, Hải Đăng liên bang phân khu, đánh sâu vào thất bại. Nam Dương phân khu, đánh sâu vào thất bại. Âu La Mông phân khu, đánh sâu vào thất bại. Sở hữu phân khu kết quả đều cùng Trung Châu phân khu giống nhau, nhân loại người chơi xếp hạng bị cách trở ở kia từng cái bất đồng lại khủng bố quỷ tự dưới, sao sao sao sao sao sao sao Long Môn căn cứ. Khống chế cục phân tích thất một mảnh tĩnh mịch, mọi người toàn gắt gao nhìn chằm chằm quỷ thoại áp. Bảng xếp hạng, giải nguyên chân, vệ ếch, thục một, hồng bán tiên, tiết nguyệt bạch, chờ một chuỗi người chơi tên hội hợp toàn bộ Trung Châu phân khu nhân loại người chơi xếp hạng. Quang mang đánh sâu vào phong tỏa sau khi thất bại, quỷ thoại áp thượng đủ loại ô nhiễm tính liền nhỏ đi nhiều. Tựa hồ quỷ thoại áp bản thân che chắn mơ hồ tăng cường, leng keng. Lần này xếp hạng đổi mới đã kết thúc, thỉnh các phân khu người chơi không ngừng cố gắng, cùng dĩ vãng nhắc nhở bất đồng. Lúc này đây, quỷ thoại áp hệ thống thông cáo chung, người chơi, hai cái màu đỏ sậm tự ra bên ngoài thẩm thấu ra mấp máy hắc khí, cùng bình thường trò. Chơi bảng xếp hạng bất đồng, tự, quỷ thoại, áp mở ra tới nay. Đằng trước hai cái đứng hàng khu thiên giáp bảng mà giáp bảng vẫn luôn ở vào thâm hắc phong. Tỏa trạng thái, các khu người chơi vẫn luôn cho rằng, đây là chỉ có nhân loại người chơi thực lực tăng lên tới nào đó ngạch giá trị. Phong tỏa bản khối mới có thể mở ra, nhưng mà người sống lại lần nữa phạm vào một cái đáng sợ sai lầm, quỷ thoại áp. Long Môn căn cứ phân tích, tổ lẩm bẩm tự nói. Thanh âm mơ hồ, đáng sợ cảm giác áp bách trên mặt đất giáp bảng giải khóa một khắc. Đánh sâu vào mọi người, này áp tên, kêu, quỷ thoại, chúng ta rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì sẽ cảm thấy, chính mình là quỷ thoại áp duy nhất người chơi? Phân tích viên khô khô thanh âm ở phân tích trong phòng tiếng vọng, ở đây người một mảnh yên. Tĩnh, lấy quỷ mệnh danh khủng bố áp. Quái dị mới là có được quyền hạn càng cao, người chơi nhiều bình thường, nói không chừng, những cái đó ở hiện thực mở ra phó bản, kỳ thật chính là quái dị mặt trái thế giới, đã trải qua một vòng, bài tự, sang chọn ra tới phó bản, đổi mới sau quỷ thoại áp điên đảo nhân loại đối quỷ dị sống lại hết thầy. Nhận chi, cùng quỷ thoại quy tắc nhận chi. Che kín mơ hồ khó phân biệt quỷ danh, cực ác bảng mà giáp bảng, cùng những cái đó đen nhánh dây treo cổ, nghiễm nhiên đã thành rào ở sở hữu người sống trên cổ dây treo cổ, tại đây loại khủng bố áp lực. Trước mặt, khống chế cục chuyên viên nhóm, ẩn ẩn có muốn tinh thần hỏng mất dấu hiệu, quỷ thoại áp chân chính người chơi. Không phải nhân loại, là quỷ. Tối cao xếp hạng bảng toàn bộ bị quái dị chiếm cứ. Nhân loại người chơi căn bản hướng không khai quái dị phong tỏa, phát hiện phân tích trong phòng. Không khí không đúng, vẫn luôn sắc mặt ngưng trọng nhìn màn hình giải nguyên chân lập tức lấy lại tinh thần, đừng nghĩ. Quá nhiều, giải nguyên chân tay vừa lật, một cái vừa mới ở huyền hà phó bản đạt được đạo pháp khí nghi đồ vật xuất hiện. 4 sao phó bản đạt được trung tâm khen thưởng đạo cụ. Bộc phát ra một trận lộng lẫy kim quang, từng luồng khí lưu ở phân tích trong phòng quay quanh mà qua. Nguyên bản tính toán sách ra, quỷ khăn man sơn chủ thật thạch, trực tiếp cấp phân tích thất tới cái. Vật lý đòn cảnh tỉnh vệ ếch cũng liền thu tay, hoàn toàn không biết chính mình vừa mới thiếu chút nữa trải qua cái gì. Giải nguyên chân tay cầm đạo cụ nhiệt lưu trải qua, phân tích trong phòng người nháy mắt bừng tỉnh, quỷ dị sống lại 3 năm. Khống chế cục đã trải qua quá không ít trọng áp, thậm chí đã chính mắt thấy quá khu vực trở thành không người cấm địa, quá trình lấy khống chế cục. Chuyên viên tố chất tâm lý, chẳng sợ vừa mới tiếp nhận rồi đánh sâu vào tính tin tức, cũng không nên trực tiếp tinh thần hỏng mất đến đánh không dậy nổi nửa điểm phân tích. Đối kháng tín niệm, xếp hạng bảng đánh sâu vào quá trình sẽ tạo thành rất nhỏ tinh thần ô nhiễm. Phân tích tổ trưởng dẫn đầu phản ứng lại đây, liền tính không có đánh sâu vào trong quá trình ô nhiễm tính. Chỉ cần nhìn đến nhân loại người chơi xếp hạng bảng lay động không được quỷ bảng, trường, ra tới tác liên, toàn bộ khủng bố quá trình cũng sẽ đối người tinh thần tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Trước khống chế tình huống, ở phân tích trong phòng, tất cả đều là kinh nghiệm phong phú chuyên viên. Một hồi tỉnh lại, lập tức ý thức được trước mắt tình huống lớn nhất vấn đề mà giáp bảng giải khóa. Kỳ thật tạm thời không có đối hiện thực khu vực tạo thành chân chính sát thương. Từng cái treo ở bảng xếp hạng thượng quỷ danh, lại khủng bố, kia cũng còn không có đăng xuất phó bản, buông xuống hiện thực, nhưng chúng nó tạo thành chân chính ảnh hưởng là đối nhân tâm đánh sâu vào quỷ dị sống lại 3 năm. Mọi người nguyên bản đã từng bước thích ứng hoàn cảnh này, hiện tại mà giáp bảng, giải khóa, mặt trên đáng sợ quỷ danh xuất hiện, lập tức đem nguyên bản không biết uy hiếp cụ tượng hóa, người sau mang đến khủng hoảng là khó có thể đánh giá. Nếu không nhanh chóng xử lý tốt loại này khủng hoảng, tiêu phí 3 năm thật vất vả ổn định xuống dưới trật tự, chỉ sợ sẽ ở một ngày nội lại lần nữa hỏng mất. Phân tích bộ trưởng cũng ở trong phòng hội nghị. Nàng lập tức ấn xuống chính mình thông tin tai nghe, hướng về phía căn cứ trung tâm bộ phận, khẩn cấp bộ môn hô to, khởi động đặc cấp tình hình nguy hiểm dự bị án. Khởi động, nhất hào đáng cảnh thần dự án văn kiện, toàn bộ Long Môn căn cứ lập tức sôi trào lên, ở bọn họ một mảnh trầm ngưng thời điểm. Khủng hoảng tràn ngập các áp ngôi cao thượng, một cái ID vì cầu hướng trung cầu Vương Nguyên Kim, tài khoản bỗng nhiên ở sở hữu ngôi cao thượng lại lần nữa truyền phát một cái video. Không phải khác, đúng là mấy ngày hôm trước trung tâm một đội, trung tâm nhị đội hành hung 80 lão thái video, lúc này đây. Này tài khoản bỏ thêm một đoạn video mở đầu lời kịch, cầu Vương trung cầu Vương Nguyên Kim. Ta là Vương Nguyên Kim. Ta tham dự quá huyền hà phó bản, ta đối quái dị để lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Thẳng đến ta, tuyên truyền tổ người vừa thấy cái này mấy ngày hôm trước làm cho bọn họ vội đầu chọc video. Đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, lúc này còn quản cái gì hình tượng a? Ổn định nhân tâm quan trọng nhất, ngay sau đó, cái này video lại lần nữa bị xào ra tới, đồng thời một trường xuyến phân tích cũng bị tuyên truyền. Tổ cùng phân tích tổ lâm thời tăng ca bào chế ra tới, đúng vậy. Lý tính thừa nhận quái dị rất mạnh, mà giáp bảng bị quái dị chiếm cứ, trở thành cỡ ác bảng. Nhưng quái dị thật sự có như vậy cường sao? Cực ác bảng thứ 7, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng ở phó bản. Muốn tránh Thái Nguyên Hương chủ đi, nhưng Thái Nguyên Hương chủ không xuất hiện lần này mà giáp bảng thượng. Là Thái Nguyên Hương chủ không đủ khủng bố, không đủ đáng sợ, không phải là nó bị người chơi xử lý. Cùng lý, Điền Nam Sơn Vương cũng là 4 sao phó bản khủng bố boss. Nhưng Sơn Vương vì cái gì không xuất hiện ở cực ác bảng thượng? Đồng dạng cũng là vì nó bị phong áp a, mà làm được điểm này, vẫn là chỉ ở vào mà giáp bảng dưới nhân loại người chơi. Có thể thấy được, thượng không thượng mà giáp bảng không phải quyết định nhân tố, chân chính muốn quyết định vận mệnh vẫn là phó bản. Lại cường quái gì, làm theo có thể thông qua từng cái phó bản phong áp, không chỉ là cái này video. Còn lại người chơi ở phó bản cao quang video, cũng bị phiên ra tới, làm thành tuyên truyền tài liệu nhân loại dũng cảm giả như đàn tinh lộng lẫy, nhân loại vĩnh không buông tay hy vọng. Kỳ tích cũng là con kiến đại danh từ, Long Môn căn cứ khống chế cục tại đây một khắc toàn lực vận chuyển, trung tâm đội phối hợp làm một ít phỏng vấn thu sau. Trước kia sở không có chuyên chú độ dấn thân vào tiến tình báo phân tích, không có cách mà giáp bảng tin tức vừa ra tới. Long Môn căn cứ trị liệu bộ chuyên viên liền lấy hỏa, mũi tên tốc độ giết lại đây. Không nói hai lời, trực tiếp tìm căn cứ chủ nhiệm đem tham dự quá Huyền Hà phó bản trung tâm đội phòng huấn luyện toàn bộ đóng, khóa, trị liệu bộ bộ trưởng, thậm chí đánh duy tu bộ muốn tới mỏ hàn hơi. Chính mình xèo xèo, đem bọn họ phòng huấn luyện đại môn cấp hạn đã chết, đây là biết cao áp buông xuống. Gấp gáp cảm phía trước, trung tâm đội khẳng định muốn kìm nén không được chính mình đi tăng ca huấn luyện. Trước tiên tới hạn môn, các ngươi nếu là tưởng chỉ thông quan một cái Huyền Hà phó bản, kia ta mặc kệ, các ngươi ái sao chỉnh sao chỉnh. Trị liệu bộ bộ trưởng đem hàn điện thương một rút, nếu là còn tưởng nhiều thông quan mấy cái phó bản, liền thành thành thật thật phối hợp trị liệu, trung tâm đội. Ngoặc kép, chính là ta máy chơi game còn ở bên trong a. Trần Trình tuôn ra một tiếng tiêm minh. Ta hạn lượng đồ ăn vặt. Đường Tần, ngoặc kép, ta bao, ta trang hoàng sổ tay. Tống Nguyệt Mi, ta quần áo mới. Vệ ếch, cô ca, trị liệu bộ bộ trưởng. Ếch, xấu hổ ngắn ngủn một giây. Trị liệu bộ trưởng lấy cường ngạnh thái độ đuổi đi bọn họ đi ra ngoài. Đi đi đi. Cái gì cô ca, cái gì máy chơi game, đều thành thật điểm hào hào tĩnh dưỡng, trị liệu bộ đem sự làm được quá tuyệt. Về ếch bọn họ cũng không thể thật cậy môn, hơn nữa lý trí thượng, mọi người đều biết trị liệu bộ nói có đạo lý. Trần Trình soát di động, cắn răng, cau mày hùng hùng hổ hổ mà đi ra ngoài, 19 tuổi xuất đầu trung nhị, lúc này nhìn chằm chằm từng điều hot search thượng tin tức. Trung Châu phân khu mà giáp bảng thượng xuất hiện một cái có thể công nhận quỷ bảng thứ 7, cực ác, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng, hải đăng. Liên bang phân khu là bọn họ cực ác thứ 11, hư thối quỷ ảnh, Nam Dương phân khu là bọn họ cực ác thứ 5, nộ mục trẻ mới sinh chát nha. Trước mắt tới nói, Nam Dương phân khu giải khóa cực ác bảng mà giáp bảng quỷ danh. Thế nhưng là trước nhất, khả năng cùng bọn họ trước đó không lâu thông quan thất bại tam tinh phó bản có quan hệ, này không phải một cái hảo tín hiệu, bởi vì Nam Dương ly Trung Châu phân khu thân cận quá, nếu Nam Dương bên kia quỷ dị ô nhiễm độ bay lên, lấy hai bên chi gian láng giềng địa lý vị trí, thực mau Nam Dương quỷ dị sẽ khuếch tán đến bên này, đem điện thoại soát lại soát. Thiếu chút nữa đụng phải phía trước giải nguyên chân. Trần Trình mới chạy nhanh thu hồi di động. Bị cấm huấn luyện, trung tâm đội chỉ có thể phản hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Mà này một bị cưỡng bách nghỉ ngơi, mọi người đều nhớ tới vừa mới mở ra tố hồi ảnh ngược. Các ngươi đi trước đi. Ta phải liên hệ hạ sư môn. Giải nguyên chân nói, hắn đến đi hỏi một chút. Có phải hay không chính mình tục ra có cái gì quan hệ huyết thống? Tình huống cùng vệ ếch bọn họ vệ ra tiền bối không sai biệt lắm, chỉ có loại này khả năng. Tương đối nói được thông hắn giao diện cuối cùng cái kia không quen biết cắt hình, cách mấy ngày chờ. Lại Long Môn căn cứ trong ký túc xá, vệ ếch mở ra tố hồi ảnh ngược giao diện, hắn tầm mắt ở Thiết Ca Nhi, vệ mười đạo. Vương Tiểu Nha ba cái có thể tố hồi xem xét nhân vật thượng nhìn lướt qua. Cuối cùng lựa chọn trước xem xét, Vương Tiểu Nha, quá khứ ảnh ngược, Thiết Ca Nhi. Vệ mười đảo ở Huyền Hà quỷ độ thông quan sau, đều cấp ra quá tương quan tin tức, duy độc Vương Tiểu Nha cái gì cũng không có, có thể là bởi vì chân. Chính quá khứ, không có người đuổi tới Vương Tiểu Nha các nàng ẩn thân lầu năm môn trại hầm. Những cái đó còn không kịp lớn lên hài tử, vĩnh viễn ngủ ở bà tàng các nàng đại lưu. Đại ca ca, ngươi ở phía nam nơi nào a? Huyền Hà phó bản chung cuộc giai đoạn, ở lên đường chung, Vương Tiểu Nha tễ đến bọn họ bên người, nhỏ giọng hỏi, bọn yêm về sau đi nơi nào xem ngươi. Về ếch thanh vật phẩm, Vương Tiểu Nha chế tác thi ra tre ở một cái ô vuông chung. Tầm mắt ở giao diện thượng quét một lần. Về ếch điểm đánh Vương Tiểu Nha cắt hình, xem xét Vương Tiểu Nha, kết cục. Ngay sau đó, giao diện bắn ra huyết hồng nhắc nhở. Cảnh cáo, tấu hồi nên nhân vật tiêu hao hương khói so nhiều. Xin hỏi người chơi hay không xác định xem xét. Cùng trong dự đoán bất đồng, Vương Tiểu Nha kết cục. Tiêu hao hương khói số lượng trực tiếp đạt tới 10.000 điểm. Cùng khác, mặt khác ký túc xá đường tần điểm đánh, Liễu Thị Bà, quá khứ. Chỉ cần hương khói 5.000 điểm, làm lầu 5 môn trại bình thường cô nhi. Vương Tiểu Nha hương khói nhu cầu điểm số, là người trước gấp 2, tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, chúng ta không chỉ có muốn đại não diêu báo gì, còn muốn nho nhỏ lưu lạc miêu. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.